Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2631, chương 2631, 500.000 binh mã. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nước đại thực tướng sĩ không ngừng vừa nói. Ustai gật đầu một cái, nói, chư vị ái khanh, chúng ta nước đại thực lúc báo thù đến. Đại đường phá hủy chúng ta vương thành, vậy bọn họ liền phải trả giá thật lớn, để cho chúng ta các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Sáng mai, theo ta cùng quân đường đánh một trận, ta muốn cho bọn họ chết, không có chỗ chôn. Đối với cái này, mọi người đều là rất nhận đồng, bọn họ cũng đều có tự tin này, bằng vào bọn họ nước đại thực 300.000 binh mã. Muốn đánh bại quân đường có thể có vấn đề gì? Bọn họ cảm thấy không có một chút vấn đề, nước đại thực lòng tin rất đầy đủ. Mà lúc này, quân đường đại doanh, Tần Hoài Ngọc gọi tới bọn họ nhiệt khí cầu đội. Tối hôm nay, cho ta lửa đốt nước đại thực trại lính, ta muốn bọn họ không được an bình. Ngày mai sẽ phải đánh một trận, nước đại thực đích sĩ khí mặc dù đã bị tiêu ma một ít, nhưng bọn họ khẳng định vẫn phải có. Mà đối mặt như vậy nước đại thực binh mã, bọn họ phần thắng không phải rất lớn. Muốn có tuyệt đối phần thắng, tốt nhất biện pháp dĩ nhiên là để cho nước đại thực tướng sĩ nghỉ ngơi không tốt. Chỉ cần bọn họ tướng sĩ nghỉ ngơi không tốt, ngày mai đánh một trận, bọn họ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Tần Hoài Ngọc như vậy phân phó, sau đó những cái kia nhiệt khí cầu đội lập tức lĩnh mệnh. Bọn họ đối với đốt thành cái gì đã rất có kinh nghiệm, chưa giả hậu, những thứ này nhiệt khí cầu đội liền bay đến thành vô vọng bầu trời. Mà lúc này thành vô vọng bên trong, nước đại thực trại lính có thể thấy rất nhiều điểm sáng. Vậy cũng là buổi tối đốt cây đuốc, bởi vì có 300.000 đại quân, cho nên những cái kia điểm sáng rất nhiều, vậy rất rộng. Thấy những thứ này sau đó, nhiệt khí cầu đội người liền lập tức triển khai hành động. Chốc lát gian, tên lửa phóng tới, những cái kia trại lính nhất thời bị lửa lớn chiếm đoạt. Nước đại thực tướng sĩ từ bọn họ chỗ ngủ vọt ra. Toàn bộ trại lính bắt đầu thay đổi hỗn loạn, bọn họ không ngừng hét to, không ngừng đi cứu lửa. Ustai từ trong doanh trướng đi ra. Nhìn thấy bên ngoài những tình huống kia sau đó, hắn cả người cũng lộ vẻ được hết sức tức giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đại đường binh mã lại vào lúc này lửa đốt bọn họ trại lính. Đây quả thực là đang khiêu chiến bọn họ nước đại thực uy tín à. Bất quá, Ustai cũng không phải ngu ngốc. Hắn tự nhiên rõ ràng, quân đường chỉ là không muốn để cho bọn họ nghỉ ngơi được thôi. Nếu như bọn họ không có thể nghỉ ngơi tốt, ngày mai đánh một trận, bọn họ tướng sĩ sợ rằng sẽ không có ở đây trạng thái. Như vậy, bọn họ nhưng còn có nhiều ít phần thắng. Chỉ là, hôm nay trại lính bị lửa đốt, coi như hắn biết quân đường ý đồ, có thể tưởng tượng muốn tránh, nhưng cũng là không thể. Lớn như vậy lửa, bọn họ ai còn có thể nghỉ ngơi một chút đi? Lớn như vậy lửa, làm sao có thể không cứu? Không biết làm sao, không biết làm sao, lửa lớn như cũ ở tàn phá. Trong quân doanh tướng sĩ trên căn bản cũng không có nhàn rỗi. Cùng bọn họ cây đuốc thế dập tắt thời điểm, trời đã tờ mờ sáng. Ustai nhìn đã bị đốt thành một mảnh hỗn độn trại lính. Ánh mắt bên trong gầm thét cơ hồ muốn phun ra ngoài. Hắn cặp mắt đỏ bừng. Để cho các tướng sĩ bắt chặt thời gian nghỉ ngơi. 4 tiếng sau đó, theo ta đi trước nghênh chiến quân đường. Bọn họ còn có 4 tiếng tả hữu lúc nghỉ ngơi gian. Bọn họ hoàn toàn có thể đem tác chiến thời gian đẩy về sau dề ra một chút. Bỏ mặc như thế nào, Ustai phải để cho mình tướng sĩ nhiều ít nghỉ ngơi một lát. Cái này một lát ở trên chiến trường không biết có thể cứu hạ bao nhiêu người tánh mạng đây. Nước đại thực tướng sĩ bắt đầu đi nghỉ ngơi. Thời gian từ từ quá, trời đã sáng choang thời điểm. quân Đường binh mã đã ở ngoài thành tập kết, bọn họ không có công thành. Bọn họ biết, nước Đại Thực binh mã sẽ ra thành, nếu kẻ địch xảy ra thành, vậy bọn họ cần gì phải công thành đâu. Mặt trời mau đến đỉnh đầu thời điểm, nước Đại Thực binh mã mới rốt cục ra khỏi thành. Bọn họ so dự trù ở giữa, nghỉ ngơi nhiều liền 2 giờ. Quân Đường tự nhiên không muốn nhìn thấy loại chuyện này, chỉ bất quá trời đã sáng, muốn lại chiêu cũ lặp lại coi như không dễ dàng. Cho nên, bọn họ chỉ có thể chờ. Thành Vô Vọng cửa thành mở ra, 300.000 binh mã lục tục ra khỏi thành. Đây đối với bọn họ mà nói, có thể cần thời gian rất dài mới được. Dẫu sao, đây là 300.000 binh mã. Nếu như mọi người vô chủ đi bên ngoài xông lên, nhất định là sẽ tạo thành hỗn loạn. Cho nên bọn họ chỉ có thể nối đuôi ra. Những binh mã này nếu như toàn bộ đi ra, ở nơi này thành Vô Vọng trước, coi như tụ tập kém không nhiều 500.000 binh mã. Mấy con số này rất khủng bố. Hôm nay đại đường thành Trường An có người dân hơn 1 triệu. Cái này 500.000 tướng sĩ thì chẳng khác nào là thành Trường An dân chúng một nửa à. Mấy con số này là kinh khủng. Có thể rất nhiều châu huyện số người cộng lại cũng không nhất định có như thế nhiều. Chiến tranh sẽ chết rất nhiều người, sẽ cho người miệng giảm nhanh. Đây cũng không phải không có đạo lý. Gió thổi tới đã có nhẹ nhàng ý. Bất chi bất giác gian đã đến tháng 3 phần. Pháo bông tháng 3 hạ Dương Châu. Có thể nơi này xuân mới bất quá mới vừa tới. Ngay tại nước Đại Thực binh mã lục tục ra thành thời điểm, quân Đường bên này nhưng là đã đem đại bác cho bày ra. Không chung, bọn họ nhiệt khí cầu đội cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Cho ta oanh tạc, nước Đại Thực muốn lấy phải nghỉ ngơi thời gian. Vậy bọn họ liền đánh mất ra khỏi thành chuẩn bị thời gian. Đây cũng là vì sao Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ nguyện ý chờ nguyên nhân. Ở bọn họ ra thành thời điểm dùng đại bác tiến hành oanh tạc, có thể đánh loạn bọn họ ra thành trật tự. Một khi bọn họ nước Đại Thực binh mã xuất hiện hỗn loạn, vậy cũng chỉ có thể mặc cho bọn họ làm thịt. Đại bác ùng ùng oanh tạc đã qua, nơi cửa thành nhất thời tràn ngập khói thuốc. Rất nhiều tướng sĩ còn chưa phản ứng kịp cũng đã bị đánh nổ tan tành. Tình cảnh kia có chút khủng bố. Rất nhiều chưa từng gặp qua loại tràng diện này người có thể sẽ bị sợ gần chết. Ùng ùng, ùng ùng. Quân Đường ở mở ra oanh lúc chiên liền chưa từng có bất kỳ ngừng nghỉ. Hắn rất rõ ràng, bây giờ là lấy nhanh nhất tốc độ tiêu diệt nước Đại Thực binh mã tốt cơ hội. Bọn họ không thể bỏ qua. Ùng ùng tiếng vang làm cho lòng người sinh sợ hãi. Ustai cặp mắt trừng rất lớn. Hắn không ngờ rằng quân Đường lại như vậy không tuân quy củ. Không chờ bọn họ ra khỏi thành, hãy cùng bọn họ đánh. Những thứ này người Đường, thật đúng là ác độc à. Bọn họ thật là không phải là người. Có thể chiến tranh, cho tới bây giờ đều là binh bất yếm trá à. Cho nên đánh như thế nào đều được. Chỉ cần có thể thành công. Chiến tranh người chết quá nhiều. Cho nên ở thời điểm chiến tranh nói cái gì lễ nghi đạo đức, đây quả thực là để cho người cảm thấy buồn cười. Hơn nữa hết sức buồn cười. Là chết trước mặt. Ai cùng ngươi nói những thứ này? Đại Đường cũng sẽ không nói. Bởi vì bọn họ không nói, có thể để cho càng hơn mình tướng sĩ sống sót. Nếu như có thể sống sót mà nói, hơn hèn hạ thủ đoạn, bọn họ cũng sẽ đi dùng. Kỵ binh cho ta xông ra. Cho ta đánh chết bọn họ đại bác tay. Giết cho ta đã qua. Trải qua một trận hỗn loạn sau đó, Ustai rốt cuộc từ từ kịp phản ứng. Hắn biết, muốn phải giải quyết trước mắt khốn cảnh, cũng chỉ có hủy diệt đại đường đại bác. Chỉ cần đại đường đại bác mất đi tác dụng, bọn họ binh mã là có thể giảm thiểu tổn thất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https